Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo về những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, dòng binh phía sau Phượng Nương Tử đều giận dữ nhìn theo, hiển nhiên đã bị câu nói cuối cùng làm cho tức giận. Chỉ có Phượng Nương Tử cười khanh khách không ngừng. Khi thiết sư sắp bước ra khỏi trường đấu giá, mới cao giọng nói: "Tiểu thiết sư, người muốn có tiền nhanh, giang hai chân ra cũng có thể. Phải biết rằng nhiều người có hứng thú với người đấy." Tiếng cười châm chọc vang lên khắp nơi. Thiết sư quay đầu nhìn trừng trừng Phượng Nương Tử rồi cười lạnh mà bước đi. Mấy người ngồi xung quanh Phượng Nương Tử lúc này cũng lộ ra vẻ châm chọc. Cảnh tượng lúc này họ đã nhìn thấy không ít. Có quyền trục huyền vũ cao cấp ấy cũng không đáng để họ phải đắc tội với hai người này. Lý Dần ở một bên nghe đến toát mồ hôi lạnh ở trán. Nằm ra trấn này không hổ là thị trấn của Song Binh. Cho dù là nam nhân hay nữ nhân đều lại tục tiễu đến như vậy. Xem ra, trong nạp gia trấn này, có lẽ hai dòng binh đoàn đó là thế lực lớn nhất rồi. Ngày mai nếu muốn vào núi, cần có chút quan hệ với hai dòng binh đoàn này cũng là một lựa chọn hay. Giọng nói của Xá Tôn Giả lại vang lên trong đầu. Lý Dần khẽ cười rồi nói: "Biết rồi, tuy hai dòng binh đoàn này ta đều không thích, nhưng chuyện chính lại quan trọng hơn." Nữ tử trên bục đài đối với đấu kỹ huyền vũ cao cấp này có thể chỉ có thể bán ra giá tiền này thôi. Hiển nhiên không phải là quá hài lòng. Nàng lớn tiếng hỏi một hồi, nhưng vẫn không có ai thêm giá. Cuối cùng, chỉ có thể bất lực đưa quyển trục đó đến tay của Phượng Nương Tử. Khẽ lắc đầu, nữ tử đó mở một đĩa ngọc khác ra. Phía trên bày mấy chiếc bình gốm, cơ hồ có mùi hương nhàn nhạt lan tỏa. Nàng chỉ vào mấy chiếc bình gốm, nhàn nhạt nói: "Đây là linh dược đặc chế của Vạn Dược Phường ở Đế Đô. Đó là hồi khí đan, hồi xuân tán và sinh cơ cao. Chắc rằng mọi người đều rõ, dược vật càng được tinh chế thì tác dụng phụ càng nhỏ. Thuốc của Vạn Dược Phương trước nay đều dùng những dược vật từ trăm năm tuổi trở nên để phối chế thành, cực kỳ hiếm có. Chắc rằng mọi người đều rất có hứng thú. Món đồ này chỉ có một, trường đấu giá chúng ta không có hàng tồn kho. Bởi vậy giá khởi điểm 2.000 kim tệ." Nghe thấy giá tiền khiến người khác tê dại, đi dần không nhịn được như hít phải khí lạnh. Sau chốc lát, ánh mắt của hắn chán nản, liếc nhìn vào mấy chiếc bình gốm, tỏ vẻ thật sự là không cam lòng. Bản thân của hắn làm sao nghĩ được lại đắt đến như thế. Nhưng ánh mắt hở hững nhìn qua chỗ bán đấu giá rồi thất vọng chuyển sang chỗ khác. Rõ ràng là đám song binh này không có hứng thú với mấy loại đan dược phẩm chất cao cấp này. Chưa nói đến đan dược bình thường vài kim tệ là có cả đống. Dù loại đan dược này thật sự rất tốt thì song binh bình thường cũng không hứng thú mấy với nó. Vì sao thì 2.000 kim tệ đâu có phải là con số nhỏ. Có điều, cô ta không thể nào từ bỏ như thế được. Thế là nữ nhân này bắt đầu miệng tươi cười, giới thiệu lại đan dược cao cấp này tốt như thế nào, tác dụng phụ ít thế nọ, rồi là những thứ bán ở các cửa hàng khác là thứ rác rưởi ra sao. Nhưng sau khi cô ta giới thiệu đến cao cả bọt mép ra, thì vẫn chẳng có kẻ nào mở mồm bảo mua. Cảnh tượng này khiến Lý Dật thấy buồn cười. Hắn nghĩ bụng, không ngờ thứ tốt như vậy mà ở đây không ai biết nhận mặt hàng. Xá Tôn Giả cười nhạt rồi nói: "Không phải không có ai biết mặt hàng, mà là người hứng thú thì không có tiền, mà người có tiền thì lại không hứng thú. Chắc chúng cũng nghĩ như cười, đan dược ấy mà, có thể không dùng thì đừng dùng tốt hơn." Lý Dận cười khổ đáp: "Vậy nếu ta mua thứ này thì không phải sẽ bị người ta cho là kẻ phá của hay sao?" "Là kẻ phá của thì kẻ phá của đi, phẩm chất của đan dược Vạn Dược Phường này không có tồi, cũng đáng với số tiền ấy đấy." Xá Tôn Giả bình thản nói: "Đặc biệt là mỡ đan dược đó, tác dụng phụ tuy không nhỏ, nhưng ở trường hợp nào đó, chưa biết chừng có thể cứu người một mạng ấy chứ." Lý Dật ậm ừ qua loa, mặt vẫn nhìn vào mấy cái lọ sứ. Phía trên bục, sau khi nữ tử nhìn quanh, vẫn không có ai trả giá, lắc đầu thất vọng cười khổ. Xem ra, chỗ bán đấu giá của chúng ta trả giá quá cao rồi. Nhưng quy định của chúng ta là tiền nào của đấy tuyệt đối không thay đổi. Xem ra lần này. Đang lúc nữ tử định vẫy tay ra hiệu cho thị nữ cất đồ đi, thì một giọng nói vang lên. 2100, ta lấy thứ này. Bóng dáng nhàn nhạt phá vỡ không khí bối rối của buổi bán đấu giá. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào Lý Giật, cả người toàn một màu đen. Con dì béo này ở đâu ra vậy? Lại trả cái giá đấy cho mấy lọ đan dược này sao? Không chỉ những dòng binh này, mà ngay cả nữ tử trên bục cũng nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Rõ ràng cô ta cũng không ngờ, từ vốn không bán nổi này mà lại bán đấu giá được. Chỉ là nữ tử cũng là một người thông minh. Cô ta khẽ cười, sắc mặt trở lại bình thường. Xem ra, đã có người biết hàng rồi đây. Không biết còn có ai hứng thú với thứ đồ này chăng? Nếu như không có ai nữa, thì nó đã thuộc về vị tiểu ca đây rồi. Lời của nữ tử này khiến các dòng binh trợn mắt. Chẳng nhẽ cô ta cảm thấy còn nhiều người có hứng thú với cái thứ này lắm sao? Đi buôn ăn dược loại vài kim tệ một lọ, hiệu quả không phải giống nhau sao? Phản ứng của những kẻ bên dưới khiến nữ tử cười thầm. Sau khi lén nháy mắt với một người nào đó, cô ta khẽ vỗ tay. Nếu không có ai ra giá, thì... 3000 kim tệ, ta lấy. Đúng lúc ấy, một giọng nói cao vút đột ngột vang lên từ một phía khác. Đó là một thương nhân béo mập đã vất vả chèn ra khỏi đám người. Hắn trừng mắt nhìn Lý Giật, dường như chế giễu hắn không có tiền. Rất nhiều dòng binh quen thuộc với cái trấn nhỏ Nạp Gia này, thấy hắn đi ra thì đều có chung một ý nghĩ. Xem ra nữ tử trên kia lại sắp làm thịt dê rồi đây. Nhìn tên béo kia, Lý Giật lắc đầu, hắn không phải kẻ ngốc, chỉ thầm than thở. Con người lòng tham thật vô đáy, chỗ bán đấu giá này cũng như vậy. Bán hàng thì người bán đi là được rồi, lại còn tìm mấy người đến chèo kéo. Có phải không có thiếu gia ta là dê béo thì không cam tâm không? Xà Tôn Giả cười nhạt rồi nói. Một đời như thế này là thế. Người ăn mặc như vậy, vừa nhìn là biết dòng bình đơn thần. Mở mồm là muốn mua thứ đồ như thế. Nhìn là biết dê béo rồi. Người ta không chém ngươi thì chém ai đây? Lý Giật xòa mũi. Còn không phải người bảo ta mua sao? Ta thì không có chút hứng thú gì với thứ này cả. Sao, lão quỷ? Nếu hai ta đã bị coi là dê béo, thì hay là cứ thế đi luôn. Xà Tôn Giả nói thở ơ. Với tính cách của ngươi mà đi như thế sao? Lý Giật khẽ cười nói. Ta đừng nhìn không đi. Nếu chúng đã coi ta là dê, thì ta sẽ tặng chúng một con dê béo to bằng trời. Thế... 3100 kim tệ. Sau một lúc trầm ngâm, Lý Giật lại lên tiếng, khiến mặt tên béo kia đang khá lo lắng, giãn ra một chút. Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh thì càng ngày càng hứng thú. Tiểu tử thối, 100 kim tệ mà người cũng thêm sao? Không có tiền thì đừng mua thứ tốt như thế này. Cút ra một bên cho đại gia ta. Tên béo nhìn Lý Giật chế giễu rồi cười gian. 3500 kim tệ. 3800. Lý Giật thản nhiên nói, mắt cũng không thèm ngẩng lên. 4500. Tên béo dường như bị Lý Giật chọc tức thét lên. 8000. Do dự một lúc, Lý Giật bỗng nói ra cái giá khiến toàn bộ sững sờ. Phải biết là dù có là người đang cần đan dược cấp, thì thứ này cũng không đáng với cái giá ấy. Nhưng không ngờ, con dê béo hắc y này lại nói ra cái giá đấy. Tên béo kia vốn đã chuẩn bị, chỉ cần Lý Giật ra giá lần nữa là lui đi. Nhưng lúc này bất giác, nhìn lên nữ tử. Cô ta ám thị gì đó, hắn nghiến rằng, tiểu tử, người thật to gan, từng đại gia ta không có tiền sao? 1000 kim tệ. 1500. Lý Giật nói mà mặt thản nhìn như không có gì. 1800. 2000. Cái giá không ngừng leo thang, khiến tất cả dòng binh có mặt đều rơi vào trạng thái sững sờ. Cái thứ này đáng giá như thế từ bao giờ vậy? Nếu không phải rất nhiều người biết tên béo này, thì họ còn tưởng hắn là con dê béo ở đâu chạy ra nữa. Nhưng tên hắc y nhân kia sao lại gà đến mức đó? Chẳng lẽ là đại thiếu gia của đại gia tộc nào đó ra ngoài trải nghiệm chuyện đời sao? Cũng chỉ có loại người này mới không có kiến thức thưởng thức như thế. Không biết đã có bao nhiêu người than thầm, sao mình không mở một chỗ bán đấu giá chứ? Nếu chém được mấy con dê béo kiểu này, thì không thành phú ông cũng khó đấy. 4000 kim tệ. Dường như Lý Giận không quan tâm đến tiền béo kia, hắn nói ra cái giá khiến người ta không có cơ hội mà sững sờ. Lúc ấy, ngay những nhân vật trong dòng bình đoàn cũng quan sát Lý Giật kỹ càng, dường như muốn nhìn ra được điều gì đó từ trên người của hắn vậy. Thấy thay đổi tất thắng của Lý Giật, mặt tên béo kia giật giật, lại nhìn lên trên một lần nữa, có được sự khẳng định gì đó, ánh mắt lóe lên, chần chừ một lúc lại báo ra giá, khiến nhiều người, ban đầu là chết ngất. 10000. Trời ơi! Nghe thấy cái giá đấy, không biết có bao nhiêu người lại phì cười. Ác, Ác thật, đúng là quá ác rồi. Rất nhiều người đã chắc chắn, nếu bây giờ Lý Giật mà ra giá, là chắc chắn tên béo này sẽ phủi mông đi thẳng. Lấy một phần trong 10 vạn này là đủ cho hắn sống cả đời rồi. Lọ đan dược kia cùng lắm chỉ đáng 2-3 ngàn kim tệ, lại có thể lên đến cái giá đúng là kỳ tích. Có điều Lý Giật dường như không chú ý đến điều khác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tên béo một cách nghiêm túc, rồi đã thở dài nói. Vị đại gia đây, xem ra ngươi thật sự rất cần đan dược này. Ta vốn chỉ định muốn mua về chơi, nhưng không ngờ ngươi lại cần đến vậy, khiến ta ngại quá. Thế này đi, ta không dành với ngươi nữa. Cuộc bán đấu giá này, ngươi thắng rồi. Cuộc bán đấu giá này, ngươi thắng rồi sao? Câu nói vừa dứt thì rất nhiều người từ trạng thái kinh ngạc đã chuyển thành kỳ dị. Phải biết là những thứ bán đấu giá đều là ký gửi. Tuy sau khi bán được sẽ có tiền dòng kim căn cứ theo giá cả, nhưng so với giá bán đấu giá thì chỉ là một cái lông tơ mà thôi. Ví dụ như đan dược này bán được 10 vạn kim tệ, vậy thì dòng kim 1 vạn là cực hạn rồi. Nhưng mà ai ai cũng biết, tiền béo kia thực ra là người của chỗ bán đấu giá, chuyên xuất hiện khi có dê béo. Giờ không chém được dê béo mà lại còn bị đối phương dẫn dụ ra cái giá cao như vậy. Cũng có nghĩa là dù có lấy 1 vạn kim tệ thì vẫn phải lấy ra 9 vạn kim tệ để mua đọt đan dược đáng giá 2-3 nghìn kim tệ kia. Vụ làm ăn này không chỉ đơn giản là lỗ. Sang mặt tiền béo hết biến xanh trắng đỏ, hết đỏ thì lại xanh lét. Cuối cùng hắn không kìm được hộc máu ngã ngửa ra đất. À, thì ra vị đại gia này cơ thể không được khỏe, cần đan dược này cứu mạng. Chẳng trách lại liều mạng đến như vậy. Giọng nói có phần tiếc nuối của Lý Giật vang lên. Lần này, nét mặt của các dòng binh này càng ngày càng phong phú. Nhìn bộ dạng của hắn thì vừa rồi rõ ràng là hắn cố ý. Cô nàng kia muốn chém dê béo, nhưng không ngờ lại bị dê cắn lại. Lần này e là tối nay đi ngủ, cô ta cũng phải khóc đến tỉnh dậy mất. Ánh mắt từ bốn phía khiến nữ tử ở phía trên bục bỗng trông rơi vào trạng thái cứng đờ. Một lúc sau cô ta mới cười nhợt nhạt. 10 vạn, có ai trả giá nữa không? Đương nhiên, câu nói này không được bất cứ lời đáp nào. Không có cách nào khác, nữ tử ấy đành vỗ tay coi như vụ làm ăn này đã thành. Còn tên béo thì cũng có người đem hắn đi. Tên này không đơn giản đâu. Không biết có bao nhiêu người cùng nhìn Lý Giật. Trong đầu ai ai cũng có ý nghĩ như vậy. Họ tự hỏi, dù là mình bị coi là dê béo thì cùng lắm cũng chỉ không bùa. Phản kích chém lại một đào như hắn. Tuy không thể nói sau này không có ai, nhưng chắc chắn trước đây chưa hề có. Nhận thấy ánh mắt từ bốn phía, Lý Giật gượng gạo đùng đường người. Ánh mắt vẫn nhìn bình thản lên trên bục. Nữ tử đáng thương, nếu không phải quá tham lam thì đâu có rơi vào tình trạng như vậy. Tiểu quỷ, vừa rồi ra giá bừa như thế, người không sợ tên béo đó bỏ giữa chừng sao? Sa tôn giả cất lời nói. Lý Giật cười nhạt. Hắn bỏ thì bỏ, tưởng ta là tên ngốc bỏ ra nhiều tiền như thế sao? Nếu hắn bỏ thì ta bỏ đi là xong. Tuy ở đây có phải hộ vệ, nhưng ta cũng không sợ. Có điều vừa rồi ta đã cẩn thận đánh vào tâm lý của hắn. Đương nhiên, sẽ chắc chắn hắn sẽ muốn chém ta một đao thật nặng. Nếu ta tính toán sai thì có thể bỏ đi không mua. Nhưng chúng mà tính sai, vì danh tiếng của mình không thể không mua thứ đó. Dù thế nào thì cũng là chúng thiệt thôi. Cũng không biết tại sao đến giờ mà vẫn còn có người dùng thủ đoạn ngốc nghếch như thế. Sa tôn giả đầm bầm. Người tưởng con dê béo nào cũng biết tính toán, cũng biết dở trò như người sao. Lý Giật cười nhạt nói, lão quỷ, người quá khen rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thứ đó không đấu giá được thì chúng ta cũng không buồn nữa nhỉ. Sa tôn giả cười, tiểu quỷ đừng vội, nếu ta nói cũng được thì thứ đó sớm muộn gì cũng có người đem đến cho người thôi. Có thể nói chuyện ấy là chuyện đương nhiên rồi, người không phải lo. Thôi, cuộc bán đấu giá này chẳng có gì hay ho nữa. Chúng ta đi nào. Lý Giật cười lạnh, quay người định đi. Tiểu tử, đừng vội thế. Sa tôn giả nói với giọng bình thản. Nếu đã đến thì đâu cần đi nhanh thế. Chỗ bàn đấu giá này tuy nhỏ, nhưng có không ít đồ tốt đấy. Người thấy không, các dòng binh đoàn đều đến. Chắc chắn phải có thứ gì đấy khiến chúng hứng thú. Chúng ta cứ xem thế nào. Lý Giật khẽ chau mày, rồi gật đầu. Hắn lùi lại dựa vào một bức tường, tiếp tục thở ơ xem cuộc bán đấu giá. Lúc này nữ tử ở trên bục dường như đã trở lại bình thường, vẫn bình tĩnh giới thiệu các thứ. Trừ vũ khí trang bị và các loại tinh hạch của ma thú phẩm giá khá cao ra, xuất hiện 2 đấu kỹ quyền trục. Chỉ là những quyền trục này đều không thu hút được Lý Giật. Còn đám dòng binh dường như có được tin tức gì đó nên tranh giành những đấu kỹ này rất ác liệt, đẩy không khí của một bán đấu giá ấy lên thật là cao trào. Cuối cùng thời gian dần trôi đi, trời đã quá trưa. Khi mọi người đang muốn ngủ, thì nữ tử trên bục vỗ tay nói: "Được rồi, chư vị, thời gian cũng muộn rồi. Ta nghĩ giờ đã đến mục chính của chúng ta ngày hôm nay. Ta nghĩ rất nhiều vị có mặt ở đây là vì thứ này." Vừa nói, ánh mắt của cô ta liếc nhìn về những thủ lĩnh của các dòng binh đoàn, khẽ cười rồi vẫy tay ra hiệu. Thế rồi lạch cạch, bốn hắc y nhân hộ tống một thị nữ đẩy một chiếc xe nhỏ được bao phủ bởi hộp sắt chậm rãi lên trên bục, sau đó thì nhanh chóng rút xuống. Nữ tử khẽ cười đi lên trên chiếc hộp sắt, khẽ đập vào nó. Bốn hắc y nhân nhanh chóng phân ra bốn phía quan sát xung quanh một cách thật cảnh giác. Bốn vị đấu sư cường giả đến bảo vệ cái hộp sắt này sao? Thú vị thật. Lý Dận vuốt vuốt mũi. Xà tôn giả cười hành hạch. Đúng vậy, tuy vẫn chưa mở ra, nhưng bản tôn cũng mơ hồ có cảm giác thứ bên trong hộp không hề đơn giản. Lời khẳng định của xà tôn giả khiến Lý Dận rất muốn biết chủ bán đấu giá của thị trấn nhỏ Nạp Gia này có thể đem lại điều bất ngờ gì cho mình đây. Dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, nữ tử khẽ cười vươn tay ra ấn lên chiếc hộp. Lập tức bốn phía của chiếc hộp tách ra, một luồng thiên địa nguyên khí vừa mạnh mẽ vừa nồng nặc xông ra ngoài, khiến mọi người phải giật mình. Khi tất cả đã bình tĩnh lại, thì trên tay nữ tử là một chiếc hộp ngọc to bằng nắm đấm. Chiếc hộp nửa trong suốt phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Thiên địa nguyên khí phát tán ra từ đây. Chị Na nhìn thế này thì người ta khó đoán ra được nó là cái gì. Đây là cái gì chứ? Lý Giật trao mày, không ngờ thứ này lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé thế này đây. Tiếng xà tôn giả thốt lên kinh ngạc. Tiểu tử, thứ này chúng ta phải nghĩ cách có được nó. Đương nhiên, Lý Giật nghe ra được sự mừng rỡ trong ngữ khí của xà tôn giả. Lão quỷ, thứ này rất tốt sao? Bình thường, ngữ khí của xà tôn giả hơi hàm hồ không rõ. Có điều ta nói cũng không được rõ, người nghe cô ta giải thích đi. Chiếc hộp ngọc huyền diệu và thứ bên trong nó, tuy gây cảm giác mơ hồ cho mọi người, nhưng ai ai cũng có đôi chút cảm nhận được sự bất phàm của nó rồi. Đặc biệt là những thủ lĩnh của các dòng binh đoàn. Mặt ai nấy đều sáng trưng, rõ ràng là họ biết rất rõ giá trị của vật này. Phía trên, nữ tử ấy vẫn khẽ cười như thế, tay giơ lên chiếc hộp. Chư vị, tuy nhiều người ở đây đã biết đây là thứ gì, nhưng chắc cũng nhiều người không biết. Để cho công bằng, ta xin được giải thích. Thứ bên trong này, nói ra chắc nhiều người biết. Đại danh của nó chắc cũng nhiều người đã nghe đến. Đây chính là đấu thần tàn ngọc trong truyền thuyết. Nữ tử vừa dứt lời, không khí trong khu đấu giá lập tức nóng bỏng. Nhiều người mắt trở nên đỏ ngầu. Nếu lúc đó mà không có ký tức của bốn đấu sư cường giả bao trùm, thì không biết có bao nhiêu người xông lên trên rồi. Đấu thần tàn ngọc sao? Là đấu thần tàn ngọc sao? Phản ứng ở bên dưới khiến nữ tử rất hài lòng. Cô ta khẽ gật đầu rồi nói. Ta nghĩ chắc mọi người đều biết đấu thần tàn ngọc và quyển trục tàn phiến thường thấy xuất xứ của nó thường không biết bắt đầu lưu truyền từ bao giờ. Nhưng đấu thần tàn ngọc và quyển trục tàn phiến này thì khác. Trong mỗi mảnh đấu thần tàn ngọc đều có khả năng có công pháp cực lớn hoặc thông tin về đấu kỹ hoặc cũng có thể có loại thần binh nào đó. Nó càng có khả năng sẽ khiến cho thực lực của người bỗng chốc tăng nhanh. Đương nhiên, những lợi ích đó cũng có tỷ lệ. Dần có khả năng trong đấu thần tàn ngọc chẳng có cái gì cả. Vì thế, những người muốn đấu giá phải chuẩn bị kỹ về tâm lý. Khi chẳng có gì thì đừng có quá thất vọng. Nạp Gia bọn ta có thể là đảm bảo từ khi thứ này vào tay của mình, bọn ta chưa từng mở nó ra. Bên trong có gì, bọn ta cũng chỉ đoán mà thôi. Vì thế, nếu ai có hứng thú thì xin ra giá. Lần này đến giá sản cô ta cũng không nói mà chỉ nhìn chăm chú xuống phía dưới. 5 vạn kim tệ, 10 vạn kim tệ. Cút, 10 vạn thì giỏi lắm sao? 13 vạn, 17 vạn. Gần như trong chớp mắt, giá của đấu thần tàn ngọc này được đẩy lên cao ngút trời. Mà những kẻ hét giá không phải là dòng binh bình thường, mà là những người dường như đã đoàn trưởng của dòng binh đoàn. Lý Dận thì không để ý lắm về khung cảnh này. Hắn chỉ hơi bị chấn động một lúc rồi thở dài nói. Lại là đấu thần tàn ngọc. Không ngờ nơi này mà cũng có thứ như thế. Thật là khó có thể tưởng tượng được. Kẻ bán cũng thật là ngu. Nếu đưa thứ này ra thành phố lớn thì giá sẽ cao hơn nhiều. Xà tôn giả cười nói. Thứ tốt thế này bị đưa đến đây. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ nó là đồ bất minh. Không ai dám bán ở thành phố lớn. Chỉ bán ở nơi hỗn tạp này thì mới đáng tiền. Hoặc cũng có thể nói Nó căn bản là một viên ngọc vứt đi, bên trong chẳng có gì sắt. Lão quỷ, người khẳng định sao? Chỉ là một khả năng mà thôi. Thế thì tư đồ này... Lý Giật chào mày. Tuy hắn có tiền, nhưng cũng chỉ 20 vạn. Nếu muốn có được nó, thì đến 8 phần là tiền không đủ. Đương nhiên, phải giành được về tay rồi. Dù có phải cướp cũng phải làm. Tiểu tử, người không phải rành chuyện này lắm sao? Sản tôn giả cất tiếng nói. Lý Giật gật đầu. Cứ thử xem có đấu giá được không đã. Tiết kiệm được tí sức nào thì hay tí ấy. Người nhiều tiền đến vậy sao? Có lẽ có. Lý Giật cười, lần mò một lúc thì lấy ra một miếng ngọc to bằng bàn tay xuất hiện trên tay hắn. Thứ này hình như lúc nào cũng có thể đổi được 100 vạn kim tệ. Đây là đại lễ của Diệp Thành Mã tặng, sao ta có thể lãng phí chứ? 38 vạn. Trong khi Lý Giật và Sa Tôn Giả đang còn nói chuyện, thì đấu thần tàn ngọc đã lên đến 38 vạn kim tệ rồi. Những câu nói này chưa dứt thì đã nghe một tràng cười nhạt. Được rồi, lão đường không chơi với các người nữa, 85 vạn. Đổ nữ nhân chó chết, khốn kiếp, song bình đoàn Thiên Phụng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Mẹ nó chứ, bạn ta quá ác độc rồi. Phùng Đường Tử vừa mới dứt lời, thì cả khu đấu giá đã nhao nhao cả lên. 85 vạn kim tệ, đây không còn là mức giá mà các dòng binh bình thường có thể tưởng tượng nữa rồi. Dù là các dòng binh đoàn khác, thì cái giá này là thu nhập của mấy năm rồi đấy. Ném số tiền lớn như vậy vào thứ chưa chắc được gì. Ngoài việc có cơ sở tiền bạc ra, thì còn phải có gan nữa đấy. Giá tiền như vậy, nữ tử bên trên bục rất hài lòng. Ánh mắt cô ta lấp lánh. Lần này cô ta không làm như lúc nãy, đi tìm người đẩy giá lên. Chẳng may Phụng Đương Tử bỏ giữa chừng, thì cô ta phải bù cho đến chết. Lần này cô ta không thèm nói ba lần. Đúng lúc chuẩn bị tuyên bố đấu thân tàn ngọc đã thuộc về Phụng Đương Tử, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Không phải không ai nói, thì có nghĩa là không ai cần. Lần sau chú ý hơn đi. Thứ này ta lấy 100 vạn. Giá này khiến tất cả bị chấn động. Nữ tử trên bụng hơi sững sờ một chút. Sau khi nhìn rõ người nói giá là Lý Giật, thì hít một hơi rồi nói. 100 vạn. Còn ai đưa ra giá cao hơn không? Từng ánh mắt khủng bố lướt qua Lý Giật. Trong đó có cả ánh mắt oán hận của Phụng Đường Tử. Nhưng rõ ràng, những gì Lý Giật làm lúc nãy khiến cậu ta cảnh giác. Sau khi chần chừ lúc lâu mới không cam tâm mà từ bỏ đấu thần tàn ngọc. Không có sự tranh giành của Phụng Đường Tử, cũng chẳng còn ai để mà có thể đưa ra giá cao hơn Lý Giật nữa. Nữ tử trên bục mỉm cười, cuối cùng thì tất cả cũng xong. Trong một căn phòng trang trí tinh tế ở bên cạnh khu đấu giá, Lý Giật cầm chén trà nhưng không uống, tay gõ gõ mặt bàn. Hai thị nữ bên cạnh hắn không dám nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của họ. Một lúc sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Lý Giật chau mày, một nữ tử chậm rãi bước vào trong. Lý Giật nhìn hờ hững, người đó chính là nữ tử trang điểm lòe loẹt chỗ bán đấu giá. Chỉ có điều cô ta đã tẩy trang, mặc một chiếc váy dài màu trắng phối hợp với dùng nhàn vốn khá tú lệ, quả thật rất xinh đẹp. Cô ta chậm rãi tiến lại gần Lý Giật, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi cười. Tiền sinh đúng là thứ, người thú vị thật. Làm bọn ta lỗ một món to như thế, rồi lại cùng bọn ta làm một chuyện làm ăn lớn thế này, làm cho người ta muốn nổi giận mà cũng không được. Vừa nói cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh Lý Giật, bầu ngực căng tròn không biết cố tình hay vô ý mà cứ tiến sát lại gần. Lý Giật lùi lại, nói thản nhiên. Nếu lần sau này mà người còn tìm người tăng giá nữa, thì ta cũng không ngại cho người lỗ thêm lần nữa đâu nha. Lý Giật nói khiến nữ tử hơi biến sắc mặt. Một lúc sau cô ta cười điệu. Tiền sinh chỉ giáo đúng lắm, là tiểu nữ không đúng. Vì thế lần này tiểu nữ tự quyết định tặng tiên sinh những thứ này coi như xin lỗi. Chỉ cần thứ tiền sinh đấu giá cũng ở đây mà. Vừa nói cô ta vừa đặt chiếc hộp ngọc phát ra thứ ánh sáng kỳ dị lên bàn. Ngay sau đó lại lấy ra mấy cái lọ sứ để bên cạnh. Lý Giật khẽ gật đầu, cầm chiếc hộp ngọc lên kiểm tra một lượt. Sau khi xác định nó không có vấn đề gì mới gật đầu nói. Thứ này đúng là không tồi. Chỉ có điều 100 vạn, dù sao cũng không phải con số bình thường. Vì thế dù là ta ở trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy. Vì thế... Lý Giật còn chưa nói hết, mà nữ tử kia đã đanh lại. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh đã bao trùm lấy mình. Có thể nói, dường như nàng đang rất giận. Đối diện với sự thay đổi đột ngột này, Lý Giật dường như không cảm thấy gì. Dưới ánh mặt hiểm độc của nữ nhân kia, hắn thò tay ra gõ nhẹ lên bàn. Một lúc sau thì một miếng ngọc khẽ rơi xuống. Tuy trên người ta không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng với con mắt nhìn của tiểu thư, ta nghĩ tiểu thư biết cái này dùng thế nào, cũng biết giá trị của nó ra sao, có đúng không? Lý Dật nửa cười nửa không cất tiếng nói. Không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Nữ tử cẩn thận cầm lấy miếng ngọc lên, quan sát kim một hồi rồi nói. Nếu ta đoán không nhầm, thì đây là tín vật của Diệp gia, một trong tứ đại gia tộc của đế đô. Dựa vào vật này, có thể lấy ra 100 vạn kim tệ ở bất cứ sản nghiệp nào của Diệp gia. Lý Dật vỗ tay nói. Đúng là có mắt nhìn người đấy. Nếu người đã biết giá trị của nó, thì chắc cũng biết thế này đại diện cho 100 vạn kim tệ. Cũng không có vấn đề gì chứ. Nữ nhân kia gật đầu. Là đương nhiên rồi. Vậy thì tại hạ xin cáo từ. Lý Dật cười nhạt, không khách khí, cất luôn với cái lọ đàn dược và chiếc nhẫn dùng giới. Cùng tay rồi quay người định đi. Vị tiên sinh đây xin hãy đợi một lát. Thấy Lý Dật muốn bỏ đi, nữ nhân kia đột nhiên tiến ra chặn trước mặt, khẽ cười rồi nói. Hôm nay tiên sinh ở nạp giả trấn này chắc chắn là có 102. Thường là trường chủ của bọn ta rất là hứng thú với tiên sinh. Nếu không ngại thì tiên sinh hãy ở lại nói chuyện với trường chủ bọn ta mấy câu. Lý Dật lắc đầu. Thôi, ta còn có chuyện khác cần làm. Sau này cũng không biết có đến nạp giả trấn này nữa hay không. Dù có gặp quý trường chủ thì sao chứ. Vì thế tại hạ xin cáo từ trước. Nói rồi Lý Dật bước lên trước. Bóng hình vừa lay động một chút đã đi ra tận cửa lớn. Trong phòng, tay bóng của Lý Dật dần biến mất. Nữ tử bất giác chau mày. Cô ta khẽ gõ ngón tay trên bàn rồi thở dài. Sao, Yến Nhi, có nhìn ra được thần phận của hắn là gì không? Bỗng một giọng nói thanh nhã vang lên từ trong phòng. Nữ tử giật mình quay đầu lại, thì thấy tại chỗ ngồi của Lý Dật là một nữ tử mặc chiếc váy dài đang đứng trên đó. Ánh mắt hơi kỳ lạ, nhìn vào chỗ hắn vừa ngồi. Nữ tử đó chỉ đã đứng tùy ý ở đó thôi, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không có người nào nghĩ lại có người đang đứng ở đó. Sự xuất hiện của cô ta khiến Yến Nhi vội vã cúi người. Trường chủ, tạm thời ta vẫn chưa nhìn ra thân phận của người đó, nhưng có thể lấy được tín vật của Diệp gia thì ta nghĩ hắn chắc có quan hệ với Diệp gia. Nữ nhân được gọi là trường chủ kia quay người lại. Lúc này người ta mới nhìn rõ được gương mặt của cô ta. Rất bình thường, thuộc loại đứng giữa một đám người thì người khác không thể nhớ ra, nhưng khí chất thì vô cùng cao nhã, cùng với dung mạo bình thường của mình tạo nên một cảm giác mâu thuẫn đến kỳ lạ. Diệp gia sao? Nữ tử này cầm lấy miếng ngọc trên bàn, quan sát rồi mới nói. Thứ này không phải là giả, nhưng gần đây Diệp gia có hoạt động gì ở gần đây không? Phạm vi thế lực của chúng hình như vẫn chưa vươn tới đây cơ mà. Yên Nhi nghi ngờ một lúc mới cau mày nói. Những ngày này ở Vạn Triều Thành, có tin là đại thiếu gia Diệp Thành Mã của Diệp gia bị sát hại ở Vạn Triều Thành. Trưởng chủ, người nói xem sự xuất hiện của người này có liên quan gì đến chuyện đó không? Nhíu mày một lúc lâu. Trương chủ im một tiếng, rồi lạnh lùng nói. Dù hắn có quan hệ gì với Diệp gia, nhưng kẻ bí ẩn không lộ danh tính như thế, chắc là có điều gì giấu giếm. Chưa biết chừng, lúc nào đó hắn sẽ khiến ta thiệt hại lớn. Vì thế, hãy phái người đi kiểm tra rõ về con người này. Nếu tiện thì xử lý hắn luôn. Nhớ lấy lại thư kia về đấy. Thứ đó rơi vào tay của Phụng Đường Tử hay Thiết Sự thì thôi đi. Chúng ta đã sắp xếp người bên cạnh chúng. Chỉ cần xác định bên trong là thứ gì, lập tức có thể cướp về. Nhưng nếu chẳng may rơi vào tay tiểu tử nào đó, không biết ở đâu ra, thì khó khăn đấy. Vâng ạ, Yên Nhi vội đáp lời. Còn nữa, sai người đi những thành thị lớn gần đây, đi lấy tiền đi. Để an toàn, sai mấy gương mặt mới đi. Trường chủ cất tiếng nói tiếp. Tiền này nhất định phải đưa đến tay người đó an toàn. Nếu không, chúng ta cũng rắc rối lắm đấy. Chỉ cần cho hắc y tiểu tử đó cần, thì ta sẽ đích thân ra tay. Nói chung giờ người sai người theo dõi hắn. Điều tra kỹ đi đã. Nói rồi vị trường chủ đứng dậy, ánh mắt chuyển sang chỗ miếng ngọc, cười lạnh rồi bóng hình lóe lên một cái mà biến mất. Khi trường chủ biến mất rồi, Yến Nhi mới thở ra, khẽ vỗ tay. Người đâu? Sau khi rời khỏi chỗ bán đấu giá, dưới ánh mắt kỳ lạ của các song binh, Lý Dật từ tốn bước đi trên đường. Trên người phát ra một luồng khí tức khiến người khác không dám lại gần. Lúc này coi như hắn cũng nổi tiếng rồi. Dù gì trong nạp gia trấn này, có thể mua thứ đó với cái giá đấy cũng chẳng có mấy người đâu. Giờ gần như tất cả mọi người đều đã biết đến trên người hắc y nhân này không những có đấu thần tàn ngọc mà còn có lẽ là một con dê béo tốt. Cũng không biết đã có bao nhiêu người có ý đồ với hắn rồi đây. Lý Dật chợt nhẩm tính, nếu không phải ở nạp gia trấn này có quỷ tăng không được động thủ thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi đây. Tính nhầm rồi, Lý Dận thầm thở dài. Biết sớm thì để Phụng Đường Tử kia lấy đi, rồi nửa đêm ta đi cướp. Giờ không biết có bao nhiêu người nhắm vào mình nữa đây. Xem ra ngày mai phải tìm một dòng binh đoàn mà trà trộn vào. Nhưng mà đâu có dễ như thế. Sa Tôn Giả thản nhiên nói, cái tư này đương nhiên cất trên người của ngươi là thỏa đáng nhất. Chẳng lẽ người lại sợ những dòng binh đi theo người kia sao? Lý Dận cho mày nói, nói thật ta không sợ lắm, chỉ là người nhiều quá cũng phiền. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của chúng ta thì không có hay. Trong lúc nói chuyện, Lý Dận bỗng nhiên dừng lại một chút rồi lại chậm rãi bước đi. Hắn cười nhạt, xem ra đã có cao thủ theo ta rồi đấy. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc là người của chỗ bán đấu giá mà. Thế mà người cũng đoán ra được sao? Sa Tôn Giả cười, chúng phải người theo dõi người cũng là bình thường thôi. Dù sao đấu thần tàn ngọc cũng chẳng có mấy kẻ tình nguyện giao ra. Giờ chỉ là chúng chưa rõ thân phận của ngươi, nếu không thì đã có người đến cướp rồi đấy. Thế giờ chúng ta làm thế nào ạ? Tìm một chỗ mà nghỉ ngơi, rồi mai tùy cơ mà ứng biến. Sa Tôn Giả cất tiếng cười. Ngày mai sao? Cũng phải có người đồng ý đợi đến ngày mai chứ. Lý Dận cười nhạt, rồi kéo một dòng binh bên đường lại hỏi chuyện. Một lúc sau, hắn đi về phía một nhà nghỉ sang trọng nhất tại Nạp Giả Trấn. Dù gì bây giờ cũng có rất nhiều người nhắm vào hắn, muốn ẩn giật một chút cũng không được đâu. Chọn một phòng tốt nhất, Lý Dận ngồi khoanh chân tu luyện trên giường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong thời gian tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi Lý Dận ra một hơi dài, thế thì Lý Dận nhận thấy đã nửa đêm rồi. Bốn bề thật tĩnh lặng, không có một ánh đèn. Nhưng dường như trong phòng có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác này khiến Lý Dận không thoải mái chút nào. Hắn đứng dậy tiến sát ra cửa sổ quan sát rồi cười. Nửa đêm rồi, bọn chúng không biết mệt sao? Sa Tôn Giả xuất hiện ở bên cạnh bình thản. Người có thể an tâm nghỉ ngơi, nhưng bọn chúng thì sợ người đột ngột chạy mất. Tiểu tử này, sợ người chính là một miếng thịt thối, nhưng con ruồi đó không nhằm vào người được sao? Lý Dật cười khổ, hình dung này là xác đáng, nhưng mà... Nghĩ đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Hay là chúng ta ở đây nghiên cứu thứ này xem bên trong có gì? Nếu đã đồ bỏ đi, thì đưa nó cho bọn chúng đi. Sa Tôn Giả lắc đầu. Không được, đấu thần tàn ngọc này là đồ bỏ thì thôi. Nếu là thứ đồ tốt, thì chắc chắn sẽ có hiện tượng lạ. Đến lúc đó, càng làm tăng quyết tâm cướp đồ của bọn chúng thôi. Thế ý người là sao chứ? Sa Tôn Giả cười. Nếu ta tính không nhầm, thì giờ người có hai con đường. Lý Dật chào mày. Là gì? Sa Tôn Giả nói. Thứ nhất chính là tìm cơ hội chạy trốn. Với bản lãnh của ngươi, muốn chạy thì đám ngoài kia chắc hẳn là chẳng có mấy kẻ đuổi được. Thứ hai là giết hết đám ngoài kia đi. Như thế thì những dòng binh đoàn kia cũng thông minh được một chút. Ngươi chọn con đường nào? Lý Dận khẽ cười nói. Đúng là nói lời thừa. Nếu muốn chạy thì ta chạy từ lâu rồi. Đâu phải ở đây chứ. Dù sao thì tu luyện gần đây khó tránh cảm thấy vô vị. Vậy thì tối nay ta luyện với bọn chúng không biết sống chết như vậy thì giết đi cũng được. Vừa dứt lời, Lý Dật tiến lại mở cửa sổ, khẽ lật người chui qua, hạ xuống trần nhà. Cùng với sự xuất hiện của hắn, không khí bốn bề bỗng chốc thay đổi. Từng hành động của hắn dường như cũng đem lại vô số biến hóa. Ánh mắt của Lý Dật không dừng lại ở những bóng người ẩn hiện kia. Hắn chỉ tròn một hướng, thân người khẽ động là lao đến phía đó rồi. Còn dê béo muốn bỏ chạy sao? Chặn hắn lại, mau chặn hắn lại. Cút, chỗ này là dòng bình đoàn của bọn ta phát hiện ra trước. Cút ra. Cùng với sự rời đi của Lý Dật, các loại tiếng bắt đầu vang lên. Lý Dật quay lại nhìn thầm nghĩ, một đám ô hợp thì làm được chuyện gì đây? Đúng lúc ấy, Lý Dật bỗng có cảm giác lạnh lạnh mơ hồ. Tiếng Sa Tôn Giả kêu lên kinh ngạc. Cẩn thận, kẻ đang đến ít nhất cũng là đấu sư đấy. Lý Dật không kịp nói lại Sa Tôn Giả. Hắn nhanh chóng di chuyển sang bên trái nửa bước với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, một đạo đấu khí bắn ra từ tay của hắn bao trùm lấy phía sau. May mà gần đây hắn được Sa Tôn Giả chỉ dẫn, thực lực tăng lên không ít. Thứ ánh sáng sau lưng khi va chạm với đấu khí của hắn đã đột ngột bật ngược lại rơi xuống phía dưới. Sầm một tiếng, Lý Dật rơi xuống đất, đối phó thành công với sự tấn công chí mạng này. Hắn định thở phào thì đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng. Lần này Lý Dật không thể tránh được, vào thời khắc cảm thấy sát khí ở sau lưng, đấu khí đã dâng trào lên bàn tay của hắn. Toái cốt trưởng. Càng một tiếng, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Lý Dật cảm thấy mình đã đập phải thứ gì đó còn cứng hơn cả sắt thép. Hắn khẽ rùng lên, cảm nhận được đấu khí mãnh liệt của đối phương, liền thuận thế hóa ra hồi phòng trưởng. Lý Dận bay về phía trước một đoạn xa, sau khi quanh người vài lần trên không trung, hắn từ từ hạ xuống đất, bật cười rất lớn. Bản lĩnh lắm, thủ đoạn lắm, vậy mà cũng đòi đánh ta sao? Đối phương thật không ngờ Lý Dật đã có thể dễ dàng né được hai chiều tiếp cận tất sát như vậy. Nhưng đối phương không vì thế mà hiện thân. Hắn hừ ra một tiếng rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Lý Dật giật mình, thủ đoạn này hắn rất quen thuộc, chính là kỹ xảo mà chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới nắm vững. Người này hoàn toàn khác hẳn với những kẻ mà hắn đã gặp khi lần đầu tiên đến thế giới này. Vì thế, nếu mình không nhầm thì... Lý Dận khẽ giật mình, thân người nhanh như gió lật sang một bên. Đúng lúc ấy, một đạo đấu khí xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ta sớm đã biết ngươi sẽ làm như vậy. Lý Dận cười nhỏ, cảm giác quen thuộc này khiến hắn cảm thấy hơi cổ quái. Chợp mắt, chân trái của hắn tiến lên một bước, thân người hơi nghiêng về một bên. Vèo một tiếng, một luồng gió sượt qua tai. Lý Dận chỉ bước lên nửa bước, nhưng vừa khéo tránh được chiều tất sát ấy. Đây chính là huyễn sát mà Lý Dật đã khắc khổ tu luyện từ kiếp trước. Toái cốt trưởng, khai sơn quyền, liệt thạch trảo, điệp tiền toái. Lý Dật khẽ hô lên hàng loạt, động tác cũng ngày càng nhanh. Vô số đấu khí được bắn ra từ tay của hắn. Cùng với thân ảnh di chuyển nhanh huyền ảo của hắn, đấu khí dần oanh kích đến thân ảnh dường như không thể xác định của đối phương. Phụt một tiếng, hàng loạt âm thanh kỳ quái vang lên. Đến khi Lý Dật thủ thế lùi ra sau thì hắn mới nhìn rõ được mặt của người kia. Người này mặc một bộ áo bào nhiều màu sắc, gương mặt chất đầy phấn son. Khi Lý Dật nhìn lại, thì kẻ đó còn đá lông nhau mấy cái. Rõ ràng là đợt tấn công vừa rồi của Lý Dật không gây quá nhiều rắc rối cho cô ta. Lý Dật giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, Phụng Nương Tử à? Người đó chính là Phụng Nương Tử, gặp ở chỗ bán đấu giá. Chỉ là Lý Dật không thể ngờ, kỹ nữ này lại tu luyện tình diệu như vậy. Ở nơi như tạp gia trấn này, có được cơ nghiệp đúng là phải có bản lĩnh. Phụng Nương Tử che miệng cười. Một lúc sau mới nói, bản lĩnh của tiểu huynh đệ ngươi cũng không tồi. Ta vốn tưởng rằng bại gia chi tử chi nhiều tiền như thế, gần như chắc chắn chỉ có cái hư danh. Nhưng không ngờ ba chiêu tất sát của Phụng Nương Tử ta đều được ngươi chặn hết. Cái khác thì không nói, chỉ cần điều này truyền ra ngoài, e là ngươi sẽ gây chấn động cho cả sơn mạch nạp gia. Đương nhiên, nếu ngươi thoát ra ngoài được. Vừa nói Phụng Nương Tử khẽ vỗ tay, lập tức có hơn 10 người nhảy ra từ chỗ tối. Chúng đứng phân tán, nhưng đã chặn hết đường lui của Lý Dật. Lý Dật nhìn qua, mười mấy người này yếu nhất cũng là ngũ tình đấu giả. Hắn khẽ cười. Xem ra Phụng Nương Tử cho rằng có thể giải quyết được ta rồi. Phụng Nương Tử trả lời, lẽ nào ngươi cảm thấy ta không làm được sao? Tiểu tử, ngươi cùng lắm cũng chỉ là tam tình đấu giả. Nếu đấu giả đổi lại là đấu sư, thì là có lẽ ngươi còn có cơ hội chạy thoát, còn giờ thì không. Lý Dật thở dài nói, nếu ta trả thứ đó cho ngươi thì sao? Phụng Nương Tử cười, tiểu tử, dù ngươi giao nó cho ta thì ngươi cũng không thoát được đâu. Hôm nay ngươi đã khiến lão Nương ta mất mặt, không báo đáp người tử tế sao được chứ? Vậy sao? Lý Dật xoa xoa mũi, một lúc sau hắn nói to, ê, vì ở bên kia, nếu ta đưa đấu thần tàn ngọc cho ngươi, ngươi có đảm bảo ta rời khỏi đây an toàn không? Một tiếng cười vang lên, tiếp đó là một giọng nói, nếu giờ ngươi giao thứ đó ra thì đảm bảo ngươi có thể an toàn rời khỏi đây. Vừa dứt lời, một nam tử hán trùng điền chậm rãi bước ra từ góc phố, cười thản nhiên nhìn Phụng Đường Tử và Lý Dật. Thấy người này, Phụng Đường Tử mới nói, tiểu thiết sư, đừng tưởng đem theo vài con chó là có thể làm được gì. Nếu biết điều thì đem người đi đi. Nếu không tối nay, ta sẽ cho chữ thiết của ngươi biến thành chữ tử đấy. Thiết sư cười lạnh mà đáp, Phụng Đường Tử, kẻ khác sợ người chứ ta chưa chắc đã sợ. Chúng ta kẻ tán lạm, người nửa cân, người có tư cách gì uy hiếp ta chứ? Phụng Đường Tử cười lạnh, không trả lời. Lý Dận thì khẽ cười. Xem ra, hai vị có rất nhiều việc cần thương lượng, chi bằng ta cho hai người một cách giải quyết thế nào. Thứ này thiếu gia ta hôm nay không cần nữa. Vừa dứt lời, Lý Dận hất tay, chiếc hộp ngọc bay ra sau, đồng thời hắn cũng di chuyển về hướng ngược lại. Thiết sư và Phụng Đường Tử không suy nghĩ gì, lập tức cùng lao lên về phía chiếc hộp. Trong quá trình đó, hai người ít nhất cũng tung ra 3-4 chiêu. Đầu khí lan tỏa khắp nơi, khiến cho con đường dường như rung chuyển. Phụng Nương Tử, người đã bằng tuổi này rồi, mau tìm một đứa con rể mà về nhà hưởng phúc đi. Thiết sư, người cút đi cho ta, thứ lão nương ta muốn chưa bao giờ tuột khỏi tay cả. Uinh, phút. Bị một trưởng của Phụng Nương Tử đánh trúng ngực, thiết sư học máu. Thế Phụng Nương Tử sắp lấy được chiếc hộp, sao mặt hắn lạnh lẽo. Thiết sư ta không có thì cả khác cũng đừng hòng có được cuồng sư tiếu. Thiết sư xuất quyền, một đạo đấu khí biến thành hình đầu sư tử oanh kích về phía trước hộp. Thiết sư chết tiệt, ngươi dám sao? Phụng đương tử chưa dứt lời thì chiếc hộp đã vỡ tan thành khói bụi. Cảnh tượng này khiến hai người cùng biến sắc mặt. Đồ khốn! Người đâu, đuổi theo cho ta. Bắt được tên tiểu tử đó, nhất định phải băm nát hắn ra. Đi nào! Phụng đương tử và thiết sư cùng hét lên. Ánh mắt hai người gặp nhau chỉ trong nháy mắt, đã trao đổi xong, rồi cùng lao về hướng của Lý Giật mà biến mất. Một lúc sau thì một bóng dáng bước ra từ trong bóng tối. Đó chính là Lý Giật. Hắn nhìn về hướng đám người đã đi xa, bật cười khổ. Nơi này thật là thú vị. Ta vốn tưởng rằng đấu sư cường giả cũng chỉ vậy thôi. Nhưng không ngờ, thực lực hai kẻ này thật đang ngoài dự đoán của ta. Ta vốn định giết vài kẻ để cảnh cáo. Nhưng giờ nếu ta động thủ, e là rắc rối to đấy. Sa tôn giả cười to. Điều này cũng bình thường thôi. Người ở đây dù là một đấu giả, thì có ai không được rèn luyện từ môi trường khắc nghiệt chứ? Song binh ở đây khác với những thần vệ ở vạn triều thành. Với thực lực của ngươi, nếu đối mặt với đấu giả còn được, chứ với vài đấu sư thì e là người muốn thoát thần cũng là vọng tưởng thôi. Lý Giật cười. Không sao, tối nay tuy không được gì, nhưng ít ra cũng dụ được hai cái rắc rối lớn nhất đi rồi. Sự việc này chắc sẽ gây ra nhiều thay đổi. Ta muốn nhận cơ hội này mà tìm nơi nào đó tránh đi. Ngày mai sẽ tìm được cách trà trộn vào dòng binh đoàn, còn ngụy trang thì giờ không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lý Giật cởi bộ hắc y ra, để lộ ra gương mặt trẻ tuổi. Lúc này, hắn đang mặc trên người một bộ giáp da bình thường nhất, trông không khác gì một dòng binh đơn thân. Thế giờ ngươi định làm gì đây? Còn làm gì nữa chứ? Lý Giật cười nhạt. Giờ ta là dòng binh đơn thân lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Đương nhiên phải tìm một nơi nào đó để lưu lạc, rồi sáng mai làm chính sự rồi. Thế rồi một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Lý Giật đang co ro trong một góc của một con ngõ nhỏ, khẽ mở mắt. Lúc này Nam Gia Trấn đã rất huyền áo rồi. Các đội song binh đi tuần không ngừng thỉnh thoảng lại tuần thị khắp các con phố. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào mọi người, nhất là những kẻ mặc áo đen thì luôn bị chất vấn. Hôm nay dòng binh đoàn của Thiết Sư và Phụng Đường Tử phái người tuần tra kìa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Người không biết sao. Nghe nói tối hôm qua, hai dòng binh đoàn đó cũng tìm tên đấu giá đấu thần Tàn Ngọc, nhưng bị hắn lừa chạy mất. Hôm nay lục soát toàn thành. Nghe nói, ai cung cấp thông tin về hắn được thưởng 100 kim tệ ở đây. 100 kim tệ sao? Giá trị của đấu thần Tàn Ngọc đó, ít nhân cũng là mấy chục vạn kim tệ. Chúng chỉ bỏ ra 100 kim tệ, định đuổi ăn mày chắc. Các dòng binh xì xào bàn tán xôn xao. Lý Giật cười mỉa rồi gia nhập vào trong bàn luận. Cũng may, Nạp Gia Trấn này ngày nào cũng có dòng binh mới, nên sự xuất hiện của Lý Giật cũng không làm các dòng binh thấy lạ. Chỉ sau vài lời của Lý Giật là không khí bàn tán lại cuồng nhiệt hẳn lên. Một lúc sau, các dòng binh tuy có vẻ chưa nói hết chuyện, nhưng dần dần cũng đã tản đi. Dù sao tuy là vui, nhưng cũng phải làm việc mà để ních đẩy cái bụng chứ. Cười cười nói với vài dòng binh, sau khi đi qua được đội tuần tra, Lý Giật đến cổng ra vào của Nạp Gia Trấn. Lúc này, ở cổng đã có một vài dòng binh đang quát tháo lớn tiếng. Xuất hiện ở chỗ này thường là hộ vệ của thường đội muốn đi xuyên qua sơn mạch Nạp Gia, hoặc là dòng binh đoàn muốn vào rừng tìm thuốc quý hoặc là ma thú. Nhưng trong đó thì thương đội khá ít, vì dù gì cũng không có nhiều kẻ táo bạo dám đi xuyên qua sảnh núi này để đi làm ăn. Lý Giật đứng ở một góc đường, ánh mắt lướt qua bốn phía, nhưng không có đội ngũ nào khiến cho hắn hài lòng cả. Không phải thực lực quá thấp, mà là những người này không muốn đi qua sơn mạch. Điều này khiến Lý Giận phải thở dài. Xem ra, tìm một thương đội thích hợp không dễ như mình tưởng. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng, truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn, có người hét lên. Thương hội Nạp Lan muốn đi qua sơn mạch Nạp Gia, cần 100 dòng binh, ít nhất là cấp đấu giả. Dòng kim 300 tệ, một người, ai có hứng thú thì mau tìm tới. Tiếng quát này khiến cho xung quanh bỗng trở nên im lặng. Với rất nhiều dòng binh, thì con số 300 kim tệ không hề nhỏ chút nào. Nhưng nếu đối phương nói ra con số này thì có nghĩa là làm nhiệm vụ này không dễ dàng gì. Thậm chí trong thương đoàn có đem thứ gì đó đáng giá vô cùng. Phải biết là trong sơn mạch Nạp Gia, tuy nguy hiểm lớn nhất là các loại ma thú, nhưng những trong binh đoàn bình thường mang gương mặt rất thiện lương cũng không thể coi thường. Sau khi im lặng hồi lâu, có một vài người do dự tiến lại đăng ký. Lý Giật khẽ cười, bốn chữ thương hội Nạp Lan khiến cho hắn kẽ giật mình. Nạp Lan này liệu có phải là Nạp Lan ở Vân Thủy Thành không? Nghĩ đến đây, Lý Dật khẽ nhếch mép cười, nghi ngờ một lúc rồi bước nhanh về hướng đó. Đến trước mặt người đang hét to, hắn cười mà nói, nếu muốn đi qua sơn mạch Nạp Gia thì tính thêm ta nữa. Người đó khẽ chau mày, đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Lý Dật tỏa ra đấu khí thì bỗng gật đầu. Vậy tiểu huynh đệ, xin mời đi theo lối này. Trong khu rừng rậm rạp, đại đội người ngựa đang di chuyển trong im lặng. Ở giữa là hàng chục chiếc xe ngựa. Trên xe được trùm bởi vải dầu kín mít, rõ ràng đã không muốn cho người khác biết bên trong đó có gì. Bốn phía của xe ngựa là những hộ vệ của thương đội, còn những dòng binh thương đội thuê thì leo theo vài người đi ở xung quanh. Với những loại nhiệm vụ bảo vệ kiểu này, các dòng binh hàng ngày là phải lăn lộn ở Nạp Gia trấn, có thể nói là ngựa già quen đường. Tuy rằng dọc đường không gặp bất cứ nguy hiểm gì, nhưng phần lớn dòng binh chưa bao giờ rời tay khỏi vũ khí bên hông, ánh mắt cảnh giác luôn quan sát hai bên đường đầy sát khí. Hình như những con thú nhỏ đi qua trên đường cũng cảm nhận được sát khí nên đều nhanh chóng bỏ chạy, cứ như ở lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng vậy. Lý Dật đi chậm rãi trong đội ngũ, Hồng cũng đem một thanh trường đao, gọi là cho có giống các dòng binh khác. Nhưng các với phần lớn dòng binh, ánh mắt của hắn đã dừng ở đội xe ngựa. Khi rời khỏi Nạp Gia trấn, dòng binh đoàn của Thiết Sư và Phụng Đường Tử đều muốn chặn lại kiểm tra. Nhưng khi người dẫn đầu của thương đội Nạp Lan ra chào hỏi, thì chúng đều ngoan ngoãn rút lui. Rõ ràng là chúng có khá kỵ đụng phải thương hội Nạp Lan này. Chỉ từ điểm này mà nói là có thể thấy được bối cảnh của thương đội Nạp Lan như thế càng gần với suy đoán của mình. Nếu như vậy, nếu bình thường và thương đội Nạp Lan tạo được mối quan hệ, thì có thể là phải mình sẽ càng dễ dàng đạt được mục đích không? Nghĩ vậy, ánh mắt của Lý Dật dừng lại ở một người trẻ tuổi, được mười mấy hộ vệ bảo hộ vô cùng chặt chẽ, chính giữa ở thương đội này. Không may thế chứ, vị này có phải là Nạp Lan hạ không nhỉ? Lúc ấy, người thanh niên trẻ đang tươi cười quan sát xung quanh, rõ ràng là khung cảnh núi non ở đây khiến hắn khá hài lòng. Hắn ngồi trên lưng một con ngựa cao to, nhưng lại thở khá nặng nhọc, dường như hắn không được tu luyện đấu khí. Chỉ có điều, tuy Lý Dật muốn tìm hiểu người thanh niên này, nhưng với thân phận của hắn thì không làm gì được, nếu không thì đã xong rồi. Lý Dật nửa như cười, nửa lại như không, nhìn những dòng binh kia. Tuy hắn có vài phần chắc chắn có thể tóm được người thanh niên kia để hỏi chuyện, nhưng chỉ có một mình lại nhiều dòng binh thế kia cũng chưa chắc đã được. Vị đây là nhân vật hàng đầu của thương đội Nạp Lan. Hắn xuất hiện ở Nạp Gia trấn cũng một hai lần rồi. Người đừng có thấy vị thiếu gia đầy yếu đuối, khi thực sự động thủ thì khủng khiếp lắm đấy. Dường như hiểu được ánh mắt của Lý Dật, một dòng binh bên cạnh Lý Dật giải thích cho hắn biết, khẩu khí không che giấu được vài phần ngưỡng mộ và kính phục. Khẽ nhào mắt, Lý Dật cười nhẹ. Vị huynh đệ đây, thiếu gia của thương đội Nạp Lan lợi hại như thế thật sao? Dòng binh đón liếm bồi đáp. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải lần đầu tham gia bảo vệ. Mấy lần trước ấy mà, có một lần may mắn ta được nhìn thấy thiếu gia đó ra tay. Chà chà, cái khí độ ấy, một con ma thú cấp 3 bị thiếu gia đầy tát một phát chết luôn. Lý Dật bất giác rùng mình. Ma thú cấp 3 tương đương với đấu sư cường giả đó, có thể tát một cái chết tươi. Vị Nạp Lan thiếu gia này không lẽ là đấu vương sao? Ý nghĩ này khiến Lý Dật bất giác mỉm cười. Hắn biết Nạp Lan gia đúng là có một vị đấu vương cường giả, nhưng vị gia chủ Nạp Lan gia thế nào đi nữa cũng không thể là vị Nạp Lan thiếu gia tạm thời vẫn chưa xác định được thân phận này. Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, Lý Dật cố ý làm ra vẻ kinh ngạc. Ma thú cấp 3 ư? Vị thiếu gia Nạp Lan này không lẽ lại là đấu vương cường giả sao? Vẻ mặt như không hiểu sự đời của Lý Dật khiến dòng binh này khẽ cười. Hắn nhìn Nạp Lan thiếu gia rồi nói, tiểu huynh đệ, ta thấy người thế nào thì chắc cũng là một đấu giả, sao lại không có kiến thức như thế? Đấu vương cường giả dễ lên đến thế sao? Chỗ khác không nói, chỉ nói cường giả của sơn mạch Nạp Gia này, nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư đỉnh phong. Ta đàn tội ở đây hơn nửa đời rồi, còn chưa gặp được đấu vương cường giả. Còn về vị thiếu gia Nạp Đan này, trước đây ta nghe người ta nói, hắn hình như là lục tinh hay thất tinh đấu sư gì đấy. Chỉ có điều công pháp hắn tu luyện rất đặc biệt, nếu không ra tay thì không ai có thể nhìn ra được chút đấu khí nào của hắn. Thì ra là vậy. Lý Dật lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Nhưng với dòng binh này thì biểu cảm trên mặt của Lý Dật khiến tính hư vinh của hắn dâng cao. Hắn không kìm nổi mà nói tiếp. Ta còn nghe nói, vị Nạp Lan thiếu gia này tuy không phải người trong gia tộc Nạp Lan ở Vân Thủy Thành, nhưng lại có quan hệ rất mật thiết với người trong gia tộc. Ta còn đoán thương hội Nạp Lan này chính là của gia tộc Nạp Lan. Hơn nữa gần đây còn nghe nói gia chủ lão gia của các gia tộc Nạp Lan sắp tổ chức đại thọ sau 10 tuổi. Ta có phần hoài nghi, lần này chúng ta không phải bảo vệ hàng hóa mà là quà mừng của Nạp Lan thiếu gia cho Nạp Lan lão già đấy. Lý Dận khẽ khục gạc, hôm nay tham gia đoàn dòng binh này thu được nhiều tin tức hơn hắn tưởng tượng. Ít nhất thì trước đó hắn không biết Nạp Lan lão gia sắp mừng thọ sau 10 tuổi. Nếu nói về thực lực độc bá một thành của gia tộc Nạp Lan, ngày thọ yến đương nhiên chật kín chỗ ngồi, người đến chúc thọ nườm nượp. Đối với chuyện mình muốn làm thì ngày càng là không phải ngày tốt. Nếu mình muốn động thủ thì nên tính đến sau thọ yến chi. Thế nhưng lúc đó đại hỷ vừa qua, chắc gia tộc Nạp Lan sẽ cảnh phòng lòng lẻo hơn. Đúng lúc đó, đoàn người đột ngột dừng lại, đội dòng binh càng trở nên căng thẳng hơn trước. Lý Dận nhìn thấy Nạp Lan thiếu gia ra hiệu gì đó, lập tức mấy hộ vệ bên cạnh hắn phân ra bảo vệ chiếc xe ngựa phía sau, còn những hộ vệ khác cũng chia ra bốn phía. Xem ra thứ bên trong chiếc xe ngựa đó là quan trọng nhất. Lý Dật cười thầm, nhưng hắn không làm chuyện thừa thãi không cần thiết. Hắn làm theo những người khác, rất nhanh trường đao bên hông đã lôi ra khỏi vỏ. Thế này là sao chứ? Dòng binh bên cạnh hắn cười. Tiểu huynh đệ, ta thấy hình như ngươi là lần đầu tiên vào trong sơn mạch Nạp gia có phải không? Tình hình này thật không khoa trường đâu. Chẳng qua là chúng ta đã gặp phải ma thú thường gặp nhất trong sơn mạch Nạp gia thôi. Nó là cái gì vậy? Lý Dật chào mày. Nạp gia ma lang đó mà. Dòng binh đó bình thản nói. Lý Dật thì kẽ nheo mắt. Hắn đến thế giới này lâu rồi, tuy nghe qua đại danh của ma thú, nhưng đến giờ chưa gặp ma thú nào ra hồn cả. Xem ra hôm nay chưa biết chừng được mở mang tầm mắt. Từ trong lùm cây rậm rạp truyền ra tiếng sói tru, rồi từ trong đám cây đó sáng lên vô số những điểm sáng màu đỏ. Số lượng dày đặc khiến dòng binh bên cạnh Lý Dật hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, không ngờ lần này lại đồng đến như vậy. Nhưng còn Nạp gia ma lang này có thể nói mũi rất là thính. Chúng thích nhất là nuốt sống người. Xem ra đúng là lần này chúng ta hơi đông. Tiểu huynh đệ, người phải chú ý đấy. Nhưng con Nạp gia ma lang này toàn thân là còn cứng hơn sắt. Cách duy nhất đối phó với chúng là dùng đấu khí ép nát nội tạng của chúng. Trong lúc đó, tiếng hú của bầy chó sói càng lúc càng lớn, rồi vô số bóng đen nhảy rồ ra từ lùm cây. Lý Dận chỉ nhìn đã thấy nổi cả da gà. Vẻ ngoài của những con Nạp gia ma lang này không khác mấy so với những con sói bình thường. Chỉ có điều lông của chúng đều là màu đỏ tươi của máu, nanh và vuốt cực dài và cực sắc. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Điều khiến người ta cảm thấy khủng khiếp nhất chính là số lượng hàng nghìn của chúng. Dù là đàn sói bình thường nhiều thế này cũng khiến người ta khiếp đảm, huống hồ là đám Nạp gia ma lang. Lý Dận đoán những con ma lang này là ma thú cấp 2. Tương đương với con người cấp đấu giả. Hàng nghìn đấu giả xông vào thì dù là ai cũng không thể coi thường. Khi Lý Dật còn suy nghĩ vẩn vơ thì các dòng binh và đàn Nạp gia ma lang đã xông vào nhau. Nhánh mắt các loại đấu khí đủ màu sắc rực rỡ, tươi tắn mà bắn tứ tung. Ngày dòng binh vừa rồi giải thích tình hình cho dòng binh cũng đã nghiến răng đập chết hai con Nạp gia ma lang. Phía này có một con đang lao về phía Lý Dật. Lý Dật cười thầm, nhưng gương mặt lại để lộ ra một chút khủng hoảng. Thanh trường đao chém thẳng lên đầu con sói. Căng một tiếng, lưỡi đao tóe lửa. Lý Dật không dùng đến đấu khí, nhưng với cánh tay của hắn thì e một đấu giả bình thường cũng không chịu nổi. Những con Nạp gia ma lang này chỉ bị ngã ra đất. Nó đứng dậy, khẽ ngọ nguậy đầu rồi lại lao về phía của Lý Dật. Điều này khiến Lý Dật khẽ giật mình. Mặt hắn hơi nhào lại, đao chuyển từ thế chém sang đâm. Với tốc độ không thể tưởng tượng, hắn đâm thẳng đào vào mồm của con sói. Tuy ma lang lông dày mà kiên cố, nhưng trong mồm thì không thể nào mọc lông được. Đòn này khiến Lý Dật khá hài lòng. Hắn không muốn thể hiện trước mặt các song binh. Với hắn lúc này, cứ sự bình thường chính là vỏ bọc tốt nhất. Song binh kia tuy khá kinh ngạc, nhưng dù sao cũng có không ít người dùng cách đó đối phó với Nạp gia ma lang. Những song binh dùng cách lấy cương vị trị cương vị như hắn, đa số là những kẻ không tu luyện đấu kỹ gì tình diệu. Lý Dật cố tình ngụy trang trong trận chiến chỉ giết được ba con Nạp gia ma lang, lại bị chút thương thế nhẹ. So với các dòng binh khác, mỗi người giết đến mười mấy con, thì thành tích của Lý Dật chỉ có thể nói là tệ hại. Cũng may, người trong thương đội không để ý tiểu tiết, chỉ theo quy định của dòng binh đoàn, để cho dòng binh xử lý xong chiến lợi phẩm của mình thì tiếp tục lên được. Dòng binh bình thường thì đều không có thứ cao cấp như dùng giới. Vì thế cái gọi là xử lý ở đây chẳng qua là để họ tìm ra ma hạch trong cơ thể của ma thú. Còn về những việc phiền phức như đem theo bộ da thì chẳng ai chịu làm. Linh Giật cũng tìm ma hạch trong mấy con ma lang mình giết. Không thấy viên ma hạch nào thì chỉ đánh lắc đầu thở dài. Giang Bình lúc nãy cười hề hề cầm hai viên ma hạch rồi nói: Tiểu huynh đệ, những con ma thú này là thế. Có lúc người giết bao nhiêu con thì có bấy nhiêu ma hạch. Còn cũng có những lúc giết cả đống nhưng một viên ma hạch cũng không có. Cái này tùy thuộc vào vận khí của ngươi thôi. Nhưng người cũng đừng có buồn. Trên đường đi, ma thú gặp phải chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Nói rồi hắn cũng không hề có hảo tâm tặng cho Lý Giật một viên ma hạch mà cười tươi rói cất đi. Với những dòng bình dựa vào đao mà kiếm sống này thì đây chính là sinh mệnh của họ. Lý Giật cố ý tỏ ra ngưỡng mộ. Khi tính hư vinh lại dâng cao thì dòng binh kia đương nhiên chẳng có chút nghi ngờ gì đối với Lý Giật cả. Trong suốt cả đoạn đường tiếp theo, chưa đi được mấy bước đã đoàn người mấy lần bị nạp ra ma lang tấn công. Lần nào chúng cũng để lại mấy trăm thi thể rồi mới bất lực rút lui. Tuy nhiên trong đội ngũ cũng bị thương vong nhiều. Có mười mấy người bị nạp ra ma lang bảo vệ tấn công rồi chết thảm. Nhưng các dòng binh khác thì cứ như chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ sau khi họ chết thì rạch người còn nạp ra ma lang lấy ra tiền bạc và ma hạch trên người của bọn họ. Cảnh tượng này khiến Lý Giật thấy khó chịu. Dù gì hắn cũng chẳng thiếu chút tiền mọn này. Khi ra tay không mong lập công nhưng cũng không muốn gây tội lỗi. Quan sát kỹ một lúc thì hắn phát hiện ra những dòng binh gặp bất trắc thường đã dòng binh đơn thân, còn những kẻ lập thành đội nhỏ hoặc đi với nhau khi cần được sự cứu viện của các thành viên khác cũng cầm cự được. Nhưng điều khiến Lý Giật thấy thú vị là dòng binh vừa rồi luôn nói chuyện với hắn, tuy cũng là đơn thân nhưng thực lực của hắn dường như rất mạnh. Bị đám nạp ra ma lang tấn công liên tiếp như vậy mà hắn vẫn không có chút thương thế nào. Còn những hộ vệ của thương đội nạp lan từ đầu đến giờ không làm gì hết, thỉnh thoảng chỉ ra tay giết những con ma thú lọt lưới vào giữa đội xe. Cứ thế đoàn người chậm rãi đi về phía trước, đến khi mặt trời lặn thì đến giữa một thung lũng. Địa thế ở đây phân bố khá đều, một mặt là những vách núi treo đeo với nhiều thác nước nhỏ. Phía dưới là một gò đất cao, có lẽ đủ cho vài trăm người dựng trại. Đó cũng là một chỗ khá tốt. Địa thế này dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Về mặt quân sự thì đây chính là một cứ điểm tuyệt vời. Lý Giật quan sát thấy trên gò đất này có dấu vết của những người trước đây. Xem ra thương đội nạp lan hôm nay muốn nghỉ ngơi ở đây rồi. Quả nhiên phía trước dần dần giảm tốc độ. Không biết nạp lan thiếu gia dặn dò điều gì mà có vài hộ vệ chạy đi chạy lại mà thét lớn. Các vị, trời đã tối. Hôm nay các vị cũng đã mệt rồi. Thiếu gia của bọn ta hiểu sự vất vả của các vị. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây. Đoàn người từ từ dừng lại. Đánh nhau cả ngày, chẳng ai dám nói là mình không mệt cả. Ông chủ đã nói nghỉ, thì các dòng binh đương nhiên chẳng có ý kiến gì. Lên đến gò đất, dân bản địa của sơn mạch nạp ra, các dòng binh không cần người của thương đội nạp lan dặn dò, đều tự động làm việc của mình. Người thì dựng lều, người thì đốt lửa, còn có người đi ra xung quanh săn những con thú nhỏ để làm thức ăn. Lý Giận cũng tự dừng cho mình một cái lều. Thế nhưng, để an toàn, hắn lại dựng lều ở vòng ngoài. Nhìn có vẻ nếu có chuyện xảy ra, thì sẽ bị tấn công đầu tiên. Nhưng Lý Giật biết rõ khả năng của mình, dù có bị một đám đông ma thú tập kích, vì hắn không phải gắn bó gì với chiến sự này, nên muốn đi thì lúc nào cũng đi được. Đương nhiên trong mắt dòng binh khác thì điều này thật nực cười, chỉ là họ thấy có người tự nguyện ở vòng ngoài thì cũng chẳng có ai ra quyền ngăn Lý Giật cả. Ban đêm khác với ban ngày, không chỉ cần dòng binh luân phiên trực đêm, mà ngay cả hộ vệ của thường đội nạp lan cũng phải là cử ra một nửa đi tuần tra. Rõ ràng là cảnh giác hơn nhiều so với buổi sáng. Điều này khiến Lý Giật ngạc nhiên. Khi đến lượt mình các đêm, hắn hỏi thăm một dòng binh thì được biết, hôm sau là sẽ đi sâu vào trong núi, đường khó đi. Ngoài những con đường mà những người trước đây đã mở ra, thì những nơi có thể đi được đều đầy rẫy nguy hiểm. Vì thế, nếu có người muốn hạ thủ với thường đội nạp lan, thì lựa chọn tốt nhất chính là chỗ này. Nơi này tuy dễ thủ khó công, nhưng không biết đã có bao nhiêu thường đội gặp xui xẻo ở đây rồi. Phải biết là những kẻ gọi là dòng binh, khi có nhiệm vụ là dòng binh, nhưng khi không có nhiệm vụ thì lấy vải bịt mặt là thành cướp rồi. Lý Giật lại hỏi tại sao không chọn chỗ khác dựng trại. Dòng binh đó cười rồi chỉ vào thác nước phía sau. Lúc này Lý Giật mới hiểu, thế không có nước thì đoàn người ấy lấy gì mà ăn uống. Hơn nữa, nếu không có nước mà bị bao vây, chỉ cần mấy ngày thiếu nước thì đánh nhau thế nào được nữa. Vì thế nơi này tuy nguy hiểm, nhưng ít ra là có nước. Chỉ cần vượt qua được tập kích, nghỉ ngơi đầy đủ, thì việc tiếp tục vào sâu trong núi cũng không quá khó khăn. Sau cả các đêm, Lý Dật vào lều ngồi khoanh chân tu luyện, cứ thế không biết qua bao lâu. Lý Dật đột ngột mở mắt, mí mắt giật giật vài cái, lẩm bẩm nói, quả nhiên sợ điều gì thì nó sẽ đến. Lão quỷ, phía đông phải không? Giọng của Xà Tôn giả vang lên, phía đông nhiều người, phía tây cũng không ít, tiểu tử xem ra người không xong rồi. Lý Dật khẽ gật đầu, hắn chào mày nghe ngóng hồi lâu, rồi xác định được có hai đội người ngựa chia hai nhánh đang bao vây từ hai phía. Hắn tính toán một lúc rồi nói nhỏ, có lẽ gần 500 người đấy, không ngờ giữa sơn mạch Nạp Gia còn có thế lực như vậy. Xà Tôn giả hờ hững rồi nói, những kẻ từ hai hướng này chưa chắc đã là một bọn, nhưng chắc mục đích thì giống nhau. Tiểu tử, đêm nay nếu không làm được gì thì chúng ta đi trước đi, nhân lúc này đi luôn vẫn còn kịp. Lý Dật lắc đầu, không vội, Nạp Lan thiếu gia này ít nhiều có quan hệ với gia tộc Nạp Lan, là người có thể lợi dụng được. Đêm nay thử xem có thể lôi kéo quan hệ với hắn được không? Nếu không được thì hãy tính tiếp. Xà Tôn giả cười nói, tùy ngươi, nói chung ngươi phải nhớ, giờ ta không thể tùy ý giúp người được. Tất cả ngươi phải tự dựa vào mình thôi. Rồi giọng Xà Tôn giả biến mất. Những lúc thế này, Lý Dật cũng không dám tùy tiện. Hắn mò một lúc trong rừng giới, lấy ra một cây trường thương cấp 3, đeo sau lưng, rồi tiến ra khỏi lều.